Tẫn Hoan Nhan, chương 199, 199, đối đầu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóng mặt, nặng nề, giống như đổ trí. Diệp Thấm Dao cố hết sức mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt rơi vào giữa không trung. Một lát sau, mới chậm rãi có độ dài tiêu cự. Nơi này là khuê phòng của nàng. Nàng nằm trên giường của mình. Quần áo chỉnh tề, chờ một chút. Mặt trời treo cao, rõ ràng đã là giữa trưa. Nàng làm sao có thể bỗng nhiên mê man, bất chi bất giác trôi qua nửa ngày. Còn nữa, Triệu Tịch Nhan và cô hẹn hôm nay tới làm khách, vì sao còn không thấy bóng dáng đám nha hoàn bên người? Sao ai nấy đều thần sắc mờ mịt, sắc mặt trắng bệch? Tiểu thư, nô tỳ không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên ngủ thiếp đi, một nha hoàn thì thầm. Khi tỉnh lại, ngồi dưới mái hiên, nô tỳ hỏi qua mấy người khác, đều giống nhau, không phải là chúng ta chứ? Vô cớ, làm sao có thể đồng loạt mê man nửa ngày? Trong đầu Diệp Thấm Dao một mảnh hỗn loạn vô chương, theo bản năng phân phó một câu. Chuyện hôm nay, ai hỏi cũng đừng nói. Đúng rồi, phái người đi cửa phòng bên kia hỏi một chút, Triệu muội muội sao không tới? Nha hoàn đáp một tiếng đi. Qua một lát quay lại bẩm báo. Khởi bẩm tiểu thư, Triệu cô nương hôm nay đã tới. Bất quá, thấy tiểu thư ngủ thiếp đi, không kinh động tiểu thư, liền rời đi trước. Diệp Thấm Dao có chút buồn rầu, nhịn không được đưa tay đấm vào đầu mình. Ban ngày, sao bỗng nhiên ngủ thiếp đi? Diệp Thấm Dao ở khuê các, căn bản không biết mình trúng mê dược. Ở quỷ môn quan vòng quanh một hồi. Quan nha công bộ nằm ở hai bên ngự đạo, nha môn cao lớn mà uy nghiêm khí phái. Công bộ thị lang Triệu Nguyên Nhân lúc này ngồi trong phòng ký áp của mình, vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Người nói cái gì? Nguyệt Nha Nhi thật sự lặng lẽ rời đi sao? Thiếu niên cao lớn đứng trước mặt Triệu Nguyên Nhân, rõ ràng chính là Từ Tam. Đáy mắt Từ Tam giấy lên ngọn lửa, kiệt lực ẩn nhẫn chưa phát, trầm giọng nói, Triệu thị lang, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Triệu cô nương cố ý phân phó, chỉ có thể đem việc này nói cho Triệu thị lang một mình. Trên dưới Triệu phủ, đều phải giấu giếm, nếu không, một khi truyền ra tin đồn, thanh danh của Triệu cô nương sẽ bị hủy. Một cô nương chờ gả, bị bức bách đi đến bên cạnh một nam tử khác, không biết tung tích, không biết ngày về, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra. Triệu Nguyên Nhân dù phẫn nộ đến đâu cũng biết nặng nhẹ. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta biết rồi. Đối ngoại liền tuyên bố Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nhiễm bệnh ác. Bởi vì bệnh ác sẽ lây nhiễm, một mình mang theo Ngọc Trâm đi điền trang ngoại ô kinh thành. Dừng một chút, thấp giọng nói, Từ Tam, thế tử đánh giặc ở Ký Châu, việc này tạm thời phải gạt thế tử. Từ Tam trong mắt hiện lên nồng đậm tự trách áy náy, hạ thấp thanh âm nói, Triệu cô nương cũng dặn dò như vậy, tiểu tạm thời giấu giếm chuyện này không báo. Tiểu nhân này dẫn người đi tìm kiếm chung quanh, mau chóng cứu Triệu cô nương trở về. Đợi Từ Tam đi rồi, Triệu Nguyên Nhân cũng không còn tâm tình đương thời. Hắn một mình đi tới đi lui trong phòng ký áp, lông mày càng nhíu chặt. Không biết qua bao lâu, Triệu Nguyên Nhân mới dừng bước, thở dài một tiếng, sau đó cầm bút viết thư cho biểu đệ Triệu Nguyên Minh. Trong thư, hời hợt nói Nguyệt Nha Nhi sinh bệnh, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, để Triệu Nguyên Minh không cần lo lắng. Cũng không biết phong thư này có thể lừa gạt Triệu Nguyên Minh hay không. Tóm lại, có thể giấu được bao lâu thì bao lâu đi. Thật vất vả mới đến trạng vãng, Triệu Nguyên Nhân lấy lại tinh thần trở về Triệu phủ. Tôn Thị nghe Triệu Nguyên Nhân nói một câu, quả nhiên kinh ngạc không thôi. Lập tức truy hỏi, Nguyệt Nha Nhi sáng nay lúc đi còn tốt, sao bỗng nhiên lại nhiễm bệnh ác? Cho dù muốn dưỡng bệnh, ở trong viện nuôi, không đi ra là được. Sao bỗng nhiên lại đi điền trang? Ngay cả quần áo và hành lý cũng không trở lại để thu thập. Triệu Nguyên Nhân khó có được khuôn mặt cứng nhắc nói. Nguyệt Nha Nhi toàn thân bỗng nhiên nổi mẩn đỏ, ngay cả Diệp gia cũng không dám đợi, liền vội vàng đến quan nha công bộ tìm ta. Ta mời danh y kinh thành thăm khám cho nàng. Danh y nói bệnh phát ban này rất dễ lây nhiễm, phải ở một mình, cho nên ta mới cho người đưa Nguyệt Nha Nhi đi Điền Trang. Chuyện này không cần tuyên dương, để cho hạ nhân trong phủ miệng đều chặt một chút, không được ở bên ngoài nói lung tung. Lại mời đại phu đến cho Tố Hinh Thước Vũ nhìn một chút, đừng nhiễm bệnh ác giống nhau. Tôn thị vẫn tràn đầy nghi ngờ. Bất quá, Triệu Nguyên Nhân rất ít khi mạnh giọng như vậy, chỉ đành đem lòng tràn đầy hoang mang đè xuống, gật đầu đáp ứng. Trời tối đi một chút, mấy nhà hồ lô ngõ có tiếng người động, nơi này đều là tiểu trạch vào. Ở chỗ này phần lớn là dân chúng có tài sản mỏng manh. Một nhà ở cuối ngõ hồ lô vẫn không mở cửa. Những người sống ở đây cũng đã quen với nó. Một hộ cuối ngõ này, quanh năm đóng cửa, ban ngày không bao giờ thấy ai đi ra. Nói không chừng là công tử nhà nào vụng trộm tích góp bạc tư phòng ở bên ngoài tư trạch đâu. Triệu Tịch Nhan ngồi dưới mái hiên, nghe tiếng cười đùa giỡn mơ hồ truyền đến từ ngoài tường viện, châm chọc giật giật khóe miệng, nói với Ngọc Trâm bên người: tiểu mơ hồ ở hoang dã, mơ hồ ở kinh thành. Mộ Dung giáo úy quả nhiên lợi hại, lại đem ta giấu ở chỗ này, ở trong nhà hơn nửa ngày. Ngọc Trâm dù có kinh hồn bất định, cũng phải buộc mình phải bình tĩnh chấn định. Nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, thấp giọng nói: đúng vậy, tóm lại nô tỳ tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Bọn Từ Tam cũng không biết khi nào có thể tìm tới. Kinh thành rộng lớn như vậy, tổng cộng có mấy chục phường thị, mỗi phường thị đều có rất nhiều đường phố như vậy. Trên đường các nàng đến thay đổi xe ngựa 2 lần, ngồi qua kiệu mềm, cuối cùng vào tòa nhà nhỏ này. Từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, rải rác trong biển người mênh mông của kinh thành, tựa như nước chảy vào sông. Từ Tam bọn họ chỉ có 30 người. Cho dù đem đám người từ nhị ngũ lưu thủ Bắc Hải Vương phủ đều tính, cũng bất quá 100 người. Làm thế nào có thể tìm thấy? Triệu Tịch trong mắt có ý châm chọc càng nồng đậm, thản nhiên nói: Mộ Dung giáo úy mời ta đến làm khách, ta cứ an ổn ở chỗ này. Dưới mái hiên, đương nhiên không chỉ có 2 chủ tớ các nàng, 4 nữ tử, phân biệt canh giữ ở 2 bên. 4 nữ tử này, đều là ám vệ Mộ Dung gia. Võ nghệ cao cường, tinh thông thuật ám sát, dùng đến trông coi 2 nữ tử yếu đuối, có chút đại tài tiểu dụng. Triệu Tịch Nhan đối với 4 người bọn họ làm như không thấy, cứ ngồi như vậy, thỉnh thoảng nói một câu với Ngọc Trâm. Đợi động tĩnh của tường viện yên tĩnh, trời cũng hoàn toàn tối đen. Đầu bếp phụ trách nấu cơm cũng là nữ tử, bưng thức ăn nóng hổi đến. 6 món ăn, 1 súp và 1 món ăn cho xôi và 1 đĩa mì. Một bên, hầu hạ, nữ tử, lại đổi 4 cái. Tòa nhà này không lớn, người bên trong ngược lại không ít. Chỉ riêng người nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan đã chừng 8 người. Chia làm 2 lớp không tồi để hầu hạ. Hơn nữa đầu bếp cùng 1 người làm việc tạp vụ. Tổng cộng 10 người, đều là nữ tử. Triệu Tịch Nhan ngồi ở trước bàn ăn, cười với Ngọc Trâm, lại không có người khác. Lại đây ngồi, cùng ta ăn cơm tối. Đã đến lúc này rồi, 2 chủ tớ quả thật không có gì phải chú ý. Ngọc Trâm gật đầu đáp lại. Lại đây ngồi bên cạnh Triệu Tịch Nhan, hạ giọng nói: tiểu thư, Mộ Dung Thận đêm nay có thể đến hay không? Chương này kết thúc. Cách chương.